Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Hạch Tâm Kinh Hiện. Tất cả mọi người ánh mắt lom lom nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn đều bức thiết muốn biết, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia giao chiến chỗ, hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau ở giữa, có cực kỳ chói tai sóng âm truyền vang ra, không gian chung quanh đều tại loại ba động này tác dụng phía dưới phát sinh cực kỳ vặn vẹo bạch. Nhưng là loại hiện tượng này vừa mới tiếp tục không lâu, liền có một tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó đầu kia hắc long vậy mà trực tiếp bị huyết sắc cự kiếm chém thành hai khúc. Nhưng là toàn bộ huyết kiếm cũng vào lúc này nhanh chóng ảm đạm, biến mờ đi, cơ hồ cũng ngay lúc đó, huyết kiếm hư ảnh không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp lấy hướng về Phùng Hiên chém vào. Sau đó, người sau trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia không thể tin quang mang. Lập tức thần sắc kia liền hóa thành hoảng sợ. Phùng Hiên căn bản không có nghĩ đến công kích của mình vậy mà lại nhanh như vậy bị thua, cho dù là hắn kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng có chút trở tay không kịp. Bối rối ở giữa, Phùng Hiên vội vàng vận dụng Vẫn Diệt Thương đến đón đỡ. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều là tê dần, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích trực tiếp để trong tay hắn Vẫn Diệt Thương đánh bay trên không trung, mà mất đi cuối cùng này một tầng phòng ngự, thân thể của hắn bỗng nhiên bị chém trúng, rên lên một tiếng vang vọng ra. Cũng may huyết kiếm này trải qua hai lần suy yếu, lúc này uy lực đã không đủ 1/10, nhưng dù vậy Phùng Hiên hay là kêu thảm một tiếng, một đạo dữ tợn vết thương trực tiếp từ hắn mặt vạch đến dưới bụng, da thịt xoay tròn ở giữa, máu tươi như là chảy ra. Nơi xa đám người thấy thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, căn bản không thể tin được, Phùng Hiên vậy mà bại. Nhưng đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên vang vọng ra, cái gì, cái này sao có thể, Phùng Hiên vậy mà lại bị thua. Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, con mắt chừng như trâu mắt, thời khắc này cảm giác thật giống như có lôi đình trực tiếp vang vọng trong đầu của bọn hắn, không cách nào hình dung tiếng oanh minh quanh quẩn không thôi. Phải biết Phùng Hiên thực lực tại nội môn bên trong tuyệt đối xem như nhân tài kiệt xuất, mà lại bảng xếp hạng top 100 tồn tại, mỗi người đều có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Nhưng chính là dạng này uy tín lâu năm cường giả lại thua với Dương Trần. Một giây sau, đám người tất cả đều bỗng nhiên ý thức được, trận chiến này qua đi, Dương Trần xem như tại nội môn triệt để đứng vững gót chân. Hạch Tâm không ra, lại không bất luận kẻ nào có thể dao động địa vị của hắn. Cũng không dám, loại yêu nghiệt này nhất định sẽ tại sau trận chiến này quật khởi. Bạch, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần đột nhiên động, chỉ gặp hắn lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, thân hình lướt qua liên tiếp tàn ảnh, đầu tiên là thu hồi còn chưa rơi xuống đất Vẫn Diệt Thương. Sau đó thẳng đến Phùng Hiên đánh tới, mọi người vây xem thấy thế, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, đối với Dương Trần quả quyết, bọn hắn tất cả đều âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng thề, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Dương Trần, loại yêu nghiệt này, không chỉ có thực lực cường đại, tâm tính còn như vậy quả quyết, đây mới là đáng sợ nhất. Dương Trần xuất thủ tuyệt sẽ không do dự, như là đã kết xuống cừu oán, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Huyết ẩm kiếm giống như một đạo tia chớp màu đỏ, xẹt qua không khí, đi thẳng tới Phùng Hiên vùng đan điền. Một kích này, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể triệt để phế bỏ Phùng Hiên. Hừ, nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, đột nhiên có hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó không cách nào hình dung uy áp, bỗng nhiên quét sạch ra, Dương Trần thân thể bỗng nhiên run lên, công kích động tác, đều bởi vậy có chút dừng lại, hắn con người co rụt lại, trong lòng hãi nhiên, có thể chỉ bằng vào đơn giản hừ lạnh, liền để chính mình như vậy, đối thủ kia khẳng định cực kỳ cường đại, đồng thời, hắn chỉ cảm thấy một đôi mắt lạnh lẽo, phảng phất tại chỗ xa xa trực tiếp khóa chặt chính mình. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng hắn lại có loại cảm giác, người kia tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đến trước mặt mình. Dương Trần nhìn qua Phùng Hiên, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, lập tức cắn răng một cái, thể nội tu vi ầm vang một trận, trong tay huyết ẩm kiếm càng thêm tấn mãnh đâm ra. Lớn mật, cái kia trước đó hừ lạnh chủ nhân thấy thế, khẽ quát một tiếng, sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một bóng người đã đi tới Phùng Hiên trước mặt, người kia một bộ áo lam, thân thể khôi ngô, khuôn mặt như là đao tước rìu chặt đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, đối với Dương Trần huyết ẩm kiếm, hắn lại còn không thèm để ý. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng ra, sau đó Dương Trần thân hình vậy mà trực tiếp lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại. Mạnh như vậy, Dương Trần con ngươi co rụt lại, vừa mới một kích hời hợt kia để toàn thân hắn run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi, liền ngay cả huyết ẩm kiếm đều kém một chút rời khỏi tay. Nếu không có Dương Trần nhục thân cường đại, cộng thêm tu vi kiên cố, lúc này chắc chắn nhận thương thế không nhẹ. Người này là ai? Cơ hồ là trong lòng hắn nghi vấn dâng lên trong nháy mắt. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe nói. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Trời ạ! Hạch Tâm Trịnh Đào, hắn vậy mà xuất hiện. Lúc này Dương Trần phải xui xẻo. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra không cách nào tin chi sắc. Đệ tử Hạch Tâm, nội môn tồn tại mạnh nhất, mỗi một vị đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Tại nội môn bên trong, bọn hắn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bởi vì tuyệt đại đa số thời gian, bọn hắn đều đang tu luyện, dù sao muốn thu hoạch được tông môn truyền thừa cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là, cho dù không ai từng nghĩ tới, Phùng Hiên tại bị thua một sát na, một trong đệ tử Hạch Tâm Trịnh Đào vậy mà xuất hiện. Đồng thời, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, mặc dù đệ tử Hạch Tâm bình thường đều khinh thường đối người khác xuất thủ, nhưng Trịnh Đào cùng Phùng Hiên quan hệ không tầm thường. Nhìn như vậy đến, Dương Trần hôm nay chỉ sợ tránh không được phải bị trừng phạt. Đệ tử Hạch Tâm Trịnh Đào a. Dương Trần hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội bốc lên huyết dịch, hai mắt bé nhỏ đứng lên. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn cơ hồ có thể kết luận, chính mình căn bản không phải đối thủ. Loại thực lực đó, quá cường đại. Như có như không ở giữa, Dương Trần có thể cảm nhận được, từ Trịnh Đào thể nội phát ra ba động, rõ ràng là tụ nguyên cảnh bát trọng. Cái này so với lúc trước Khô Hành lão nhân còn cường đại hơn, nhưng dù vậy, Dương Trần không chút nào không sợ, liền ngay cả Mạc Hạo Nhiên cùng Ngô trưởng lão hắn cũng dám khiêu chiến. Chớ nói chi là đệ tử Hạch Tâm. Tại Dương Trần dò xét Trịnh Đào thời điểm, người sau đồng thời nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần. Mặc dù mặt ngoài nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế hắn cực kỳ chấn kinh. Vừa mới nhìn như phổ thông cong ngón búng ra, cũng đã có thể cho tụ nguyên cảnh ngũ trọng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có thể Dương Trần vậy mà không có nhận trùng kích quá lớn, chỉ là lùi lại hơn 10 bước mà thôi, có chút ý tứ. Trịnh Đào trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Phùng Hiên vết thương trên người, không khỏi có chút tức giận. Lập tức thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên: Dương Trần đúng không? Đem Vẫn Diệt thương trả lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?